Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, cuối cùng vẫn là có lay động. Luchi tiểu tử này cùng Reizu ở giữa duyên phận vẫn còn tiếp tục tiến hành. Nhất là khi Reizu từ rát nơi đó biết được phụ thân của mình cùng Gromas đã đạt thành tương quan. Hiệp nghị về sau, nàng liền càng thêm chủ động cùng tích cực. Giờ mà vương quốc đã bắt đầu chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Nhưng là Reizu lại lựa chọn lưu tại Water Seven. Tiếp tục truy cầu Luchi cái này sắt thép trực nam. Đối với cái này dắt ngược lại là không có phản đối cái gì. Ngược lại là vô cùng ủng hộ. Sớm khi biết Gromas cũng không có chuẩn bị, tự mình ra trận, về sau. Hắn liền đã hiểu, muốn cùng Gromas bản thân thông ra là không thể nào. Cho nên muốn từ Frostwarp băng hải tặc từng cái đại cán bộ bên trong chọn lựa một cái nhân tuyển. Thích hợp đến, mà Rob Luchi, thực lực này phi thường cường đại. Tiền truy nã gần 2 tỷ berry nam nhân, liền trở thành ở trong đó lựa chọn hàng đầu. Không nói đến Luchi ở tại dư phương diện ưu tú, chỉ là hắn vô cùng nhận Gromas, cưng chiều, đã làm cho. Huống chi Luchi ra hỏa này dáng dấp cũng là một nhân tài. Ngoại trừ tính cách có cái gì không đúng bên ngoài, còn lại phương diện cũng đều phi thường không tệ. Dù sao phối bọn hắn Vinsmoke nhất tộc là dư xài, rát nơi nào sẽ ngăn cản, trong lòng vụng trộm vui còn đến không kịp đâu. Tại Water Seven cảng trong miệng, rát lúc này biểu lộ vẫn như cũ là như vậy, cao hứng bừng bừng. Lần này tới là đáng giá, vô cùng đáng giá, trong lòng tâm nguyện rốt cục có thể lại, trừ bỏ Reizu phải ở lại chỗ này bên ngoài. Người còn lại đều sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ trở về Bắc Hải. Giống như là Ichiji, Niji, Yonji cái này ba cái ngốc hưu bào cũng là như thế. Đứng tại cảng khẩu chiến tranh phòng trước, rất rất vui mừng vỗ vỗ Reizu bả vai. Sau đó mở miệng nói ra, chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Nữ nhi của ta, lần này không chỉ là rất đạt được mình muốn đáp lại. Reizu ở chỗ này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên nàng sớm đều muốn rời khỏi Dơ Ma Vương Quốc, lần này cũng có thể thực hiện ý nghĩ này. Tiếp theo, vốn là ôm, thông ra, ý nghĩ tới. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể phát hiện Luchi dạng này thú vị nam nhân. Như vậy thì phải nắm lấy cơ hội. Vừa vặn, nàng chính trị thông ra đối tượng lại là mình cảm thấy hứng thú người. Đây quả thực là quá mức may mắn, cho nên Reizu tâm tình lúc này cũng là phi thường vui sướng. Mặc dù sớm đều đã muốn rời khỏi Dơ Ma Vương Quốc, nhưng đến giờ này khắc này, nàng vậy mà cũng nhiều một chút không bỏ. Cuối cùng nàng vẫn là cái có cảm tình người, không như chính mình ba cái kia đệ đệ, là từ đầu đến đuôi quái vật. Khi nghe thấy rát lời nói về sau, Reizu lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng nói ra, xin yên tâm giao cho ta đi. Phụ thân, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Rát nhìn một chút Reizu, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Làm một cái phụ thân, hắn nhưng thật ra là vô cùng không hợp cách. Nhưng là Vinsmoke nhất tộc trải qua thời gian dài tâm nguyện liền ép trong lòng của hắn bên trên. Để hắn nhất định phải hết thảy lấy cái này vì ưu tiên nhất. Cho nên liền xem như nữ nhi của mình, cũng không thể ngoại lệ. Nhưng muốn nói hắn thật đối con của mình không có tình cảm, vậy cũng là không thể nào. Một số thời khác, tại trời tối người yên dưới ánh trăng, hắn cũng sẽ hồi tưởng lại mình mất đi thê tử cùng cái kia tuổi nhỏ lúc liền rời đi Dơ Ma Vương Quốc. Nhi tử Sanji, huống chi. Reizu cái này một mực làm bạn ở bên cạnh hắn nữ nhi đâu. Chỉ bất quá rát cũng rất không quen biểu đạt mình phương diện này tình cảm. Cuối cùng vẫn là chỉ vỗ vỗ Reizu bả vai, nhẹ giọng nói ra, sự tình đã trở thành định cục. Coi như người thật thất bại, cũng không có cái gì ghê gớm. Nếu như nói tại tiếp xúc đến Gromas trước đó, Dắt trong lòng vẫn là có rất nhiều lo lắng, không tín nhiệm, nhưng là tại tiếp xúc Gromas về sau, hắn rất nhanh liền bị khuất phục. Hắn biết rõ, vị kia Gromas điện hạ cũng không phải là một cái người nói không giữ lời. Coi như không có loại này thông gia, chỉ cần Dơ Ma Vương quốc cùng hắn Vinsmoke nhất tộc không làm một chút tiểu động tác, chuyện này cũng sẽ không xuất hiện biến cố. Bởi vậy Reizu thông gia chỉ có thể nói là dệt hoa trên gấm. Trở thành cố nhiên là tốt sự tình, nhưng là thất bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Khi nghe thấy dắt lời này về sau, Reizu trong lòng cũng là ẩn ẩn hơi xúc động. Bất quá nàng rất nhanh liền nở nụ cười, mở miệng nói ra, đây cũng là ta đang theo đuổi đồ vật. Phụ thân, ân, vậy liền ngươi cứ tự nhiên đi. Chúng ta liền muốn đi đầu trở về Bắc Hải đi làm một chút chuẩn bị. Điện hạ sẽ ở cái này về sau cho chúng ta ủng hộ. Các loại hết thảy đều kết thúc về sau, Dơ Ma cờ xí sẽ thay đổi vì Frostwarp đứng đầu. Đến lúc đó, chính phủ thế giới cũng sẽ đem chúng ta từ gia nhập liên bang bên trong xóa tên A. Bất quá những này cũng không sao cả. Tóm lại, hy vọng ngươi nơi này cũng có thể thuận lợi A. Dắt gật gật đầu nhẹ giọng nói ra. Sau khi nói xong, hắn lại đối Monet cùng Robin hai người nói lời cảm tạ một lần. Grogas cũng không có tới đưa bọn hắn. Dắt cũng không có đối với cái này có cái gì chờ mong. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Robin cùng Monet đều là rất nể tình. Huống chi, về sau nói không chừng liền là người một nhà. Cũng không cần lại đi so đo những thứ này. Rốt cục, dắt bọn hắn chiến tranh phòng rời đi Water Seven bến cảng. Hướng phía cách đó không xa hải vực còn lại chiến tranh phòng nơi đó đi hội hợp. Trở lại Bắc Hải, chọn lựa thích hợp vị trí địa lý, phân ra hợp lý quốc thổ diện tích, sau đó nộp lên cho Frostwarp băng hải tặc bên này. Các loại Gromas xác định về sau, Dơ Ma Vương quốc liền có thể đi cường thế tiếp nhận nơi đó. Cái gì? Ngươi nói nếu là có quốc gia nào khác không vui? Gromas trước đó nói nguyện ý giúp trợ dắt ra hỏa này đổ diệt bốn nước lời nói cũng không phải. Đang nói đùa. Giết gà dọa khỉ, có đôi khi cũng là rất hữu dụng. Nhìn xem dắt bên kia chiến tranh phòng càng chạy càng xa. Monet cùng Robin cũng tiến tới Reizu bên người. Sau đó bắt đầu 10 phần bát quái hỏi Luchi sự tình. Reizu, người cùng Luchi tiểu tử kia tiến triển thế nào? Nếu là cái kia hỗn đản thật đầu óc chậm chạp, không bằng chúng ta lại giới thiệu mấy cái so với hắn ưu tú người cho ngươi tốt. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong dạng này người còn là không ít. Có hứng thú hay không suy tính một chút Drake A? Monet cười híp mắt, củng miệng đối Reizu hỏi. Bất quá Reizu lại lắc đầu. Sau đó vừa cười vừa nói. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng mà? Ta đối Luchi cảm thấy rất hứng thú. Dạng người như hắn, muốn là bỏ lỡ ta, chỉ sợ cũng sẽ không còn có ai sẽ nhịn được. Cho nên không chỉ là vì ta, cũng là vì hắn, ta nhất định phải bắt lấy hắn. Robin khi nghe thấy Reizu cái này tràn đầy tự tin lời nói về sau cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng hỏi, cho nên nói ngươi cùng hắn đến cùng tiến triển như thế nào? Reizu nghĩ tới đây liền có chút buồn bực nói ra. Hắn vẫn là dáng vẻ đó. Duy nhất tiến bộ liền là hắn nguyện ý cùng ta mở miệng nói hai câu. Robin cùng Monet ngược lại là có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp Monet nhanh chóng mở miệng nói ra. Nghe kỳ thật cũng không tệ lắm. Tiểu tử kia có thể có cái này chủng tiến bộ. Đã có thể. Coi trọng ngươi a. Robin thì khoanh tay. Lộ ra một vòng xấu bụng tiếu dung. Nhẹ giọng đối Reizu nói ra, ta cùng Luchi cái kia hỗn đản đấu đã nhiều năm như vậy. Hắn rất nhiều đen liệu cùng bí mật nhỏ ta đều rất rõ ràng. Tình báo phương diện sự tình liền giao cho ta đi, chúng ta sẽ giúp ngươi, tranh thủ để ngươi sớm ngày cầm xuống gia hỏa kia. Mặc dù còn không rõ ràng lắm vì cái gì Robin cùng Mone đối Luchi ra hỏa này thành kiến to lớn như thế. Nhưng là Reizu cũng không quan tâm những cái kia, cho nên khi nghe thấy hai người này lời nói về sau, cũng là cười gật gật đầu nói, vậy liền xin nhờ hai vị, đừng có khách khí như vậy nha, về sau chúng ta nhưng chính là trên một cái thuyền đồng bản. Đúng rồi, các ngươi Dơ Ma Vương tộc khoa học biến thân kỹ thuật ta rất hiếu kỳ đâu. Nếu có thể cho ta phơi bày một ít sao? Mone rất cao hứng mở miệng nói ra. Cứ như vậy, Reizu cùng Mone, Robin ba nữ nhân tụ cùng một chỗ bắt đầu lẫn nhau quen thuộc cùng làm sâu sắc tình cảm. Cùng lúc đó, tại Frostwarp băng hải tặc trụ sở trong diễn võ trường, Luchi lúc này cũng đang cùng Waver giao thủ so tài đâu. Lần này so tài cũng không phải là trên thực lực đối kháng, mà là võ kỹ bên trên đọ sức. Hai người đều không có sử dụng quá nhiều khí lực, phần lớn đều là tại gặp chiêu phá chiêu. Waver trong tay trường mâu lúc này đã đổi thành dùng mỏ hiếm tạo ra trường mâu. Cứng rắn thân mâu lại không mất mềm mại, coi là hắn phi thường tiện tay vũ khí. Đầu mâu đã bị Asu Nomi nhiệt độ cao cho làm nóng đến phiếm hồng trình độ. Trong không khí đã đâm đều sẽ mang theo một chút sóng nhiệt. Chỉ gặp Waver trong tay nhẹ nhàng lắc một cái kia thân mâu run lên bần bật, từ Luchi nơi bả vai liền đè ép xuống, muốn dùng nhiệt độ cao tới đối phó một cái Luchi. Bất quá Luchi tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, Kami viêm mở, thuận cái kia cỗ sóng nhiệt liền tránh ra thân mâu va chạm. Sau đó mãnh liệt chỉ tay một cái nói, Tobu Sigan. Cách một mâu khoảng cách, Luchi Sigan liền bay ra ngoài, mà Waver biến chiêu mà tốc độ cũng là cực nhanh, nhanh chóng nâng lên đùi phải của chính mình, hướng phía không trung bỗng nhiên đá một cái nói, Rankiaku. Một giây sau, Tobu Sigan cùng Rankiaku trên không trung va chạm, lẫn nhau ai cũng không thể làm sao ai, sau đó hai người lần nữa đồng thời xuất thủ. Luchi hết sức nhanh chóng gần sát Waver bên người, mà Waver cũng là phi thường quả quyết ném mở tay ra bên trong trường mâu. Một sợi điện quang từ Luchi trong tay bạo phát ra, mang theo cường đại dòng điện một quyền đánh về phía Waver phần bụng. Mà Waver trên tay cũng là quấn quanh lên Busosoku Haki. Một giây sau, nắm đấm phụ cận không khí cũng bắt đầu vặn vẹo lên. Nhiệt độ cao trong nháy mắt thành hình, phanh, một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm tại hai người giữa bụng đánh vào nhau. Cũng không có một giây đồng hồ giằng co, cùng thời khắc đó, hai người đều đem một cái tay khác chộp tới cổ tay của đối phương. Tiếp lấy hai vai bỗng nhiên đụng vào nhau, muốn dùng man lực đem đối phương đánh ngã. Luchi tiền bối, một chiêu này nhân huynh dùng nhiều lắm. Ta nhưng sẽ không tiếp tục ở trên đây bị thua thiệt. Waver dùng bả vai chống đỡ lấy Luchi bả vai. Hai đầu người đè vào một chỗ. Mở miệng nói ra. Mà Luchi khóe miệng cũng là đã phủ lên một vòng ý cười. Mở miệng nói ra. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu đâu. Vừa mới nói xong. Luchi dưới chân bỗng nhiên khẽ động. Đem đầu gối của mình bước vào Waver hai chân bên trong. Ngay sau đó, đầu gối bỗng nhiên từ biệt Waver chân khớp nối, để Waver trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, hướng phía khía cạnh quảng đi. Bất quá đúng lúc này, Waver trong tay bỗng nhiên một cái dùng sức, tránh thoát Luchi bàn tay, tiếp theo tại không trung nhất cái 360 độ quay người. 10 phần bình ổn rơi xuống đất, sau đó cũng không nói chuyện. Nâng lên một cước liền đạp hướng về phía Luchi ngực. Waver chân bên trên có rất lợi hại cơ quan. Không chỉ là lực lượng cường đại, còn có Reject Dial đâu. Luchi thường xuyên cùng Waver giao thủ, tự nhiên cũng là rõ ràng. Bởi vậy căn bản không dự định đón đỡ, trực tiếp tại chỗ một cái thiết bản kiều, cả người hướng về sau dương đi. Trong nháy mắt tránh thoát Waver cái này đá kích, mà Waver trong nháy mắt này bên trong cũng là bỗng nhiên lần nữa phát chiêu, đem đá kích cải thành bổ xuống, hung hăng một cước bổ xuống. Không chỉ có như thế, ngay tại Lucci chuẩn bị vận dụng Kami kỹ xảo mềm mại tính né tránh lần này bổ thời điểm, Waver trong mắt lóe lên một tia tà ác ý cười, đột nhiên mở miệng nói ra, đây không phải Reizu sao? Sao ngươi lại tới đây? Cùng lúc đó, nghe thấy được Waver lời này, Lucci cũng là trong lòng run lên bần bật. Thân hình động tác cũng là đều chậm một chút như vậy. Cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát Waver một cước này. Bị Reset Dial lực lượng sát qua thân eo, bỗng nhiên hất bay ra ngoài. Tại không trung nhất cái quay người về sau mới vững vàng rơi vào trên mặt đất. Bất quá bên hông tây trang màu đen đã hư hại, còn lộ ra bên trong màu trắng quần áo trong. Lúc này Waver mở miệng cười nói ra, chậc chậc chậc, ta hay là thật không nghĩ tới đâu, người Lucci tiền bối một ngày nào đó vậy mà cũng sẽ bởi vì một cái tên của nữ nhân mà phân tâm. Lần này là ta thắng. Lucci đưa tay sờ sờ mình trên lưng tổn hại, cau mày mở miệng nói ra, ta cũng không nghĩ tới ngươi đại chiến sĩ vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này. Ha ha ha ha ha, ta chính là thăm dò một cái mà thôi. Hai ngày này tất cả mọi người đang nói chuyện này đâu. Nhìn ngươi xác thực cũng có chút dao động thôi đi. Làm sao, nữ nhân kia thành công không? Waver mở miệng cười hỏi. Lucci biểu lộ tối sầm, mở miệng nói ra, ta đều nhanh muốn điên rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?